Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về phần ái duyên chấp thủ. Hôm nay chúng ta sẽ có những cái hình ảnh ví dụ của Đức Thế Tôn rất là đẹp, rất là rõ ràng, cụ thể, thiết thực qua những cái hình ảnh ẩn dụ mà bậc thiện thệ tuyên thuyết pháp được Thế Tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại đến đây mà thấy có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Pháp của Đức Thế Tôn là khéo thuyết sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Đẹp ở ban đầu, đẹp ở chặng giữa và đẹp ở sau cùng. Đây là cái giáo pháp toàn hảo, viên mãn. Nè Ananda, ai sống thấy tai hại trong các pháp được chấp thủ đó, ái được đoạn diệt. Cái câu chữ đậm mà gạch dưới đó, các vấn đề để ý đó. Ai mà sống mà luôn luôn thấy được cái tai hại ở trong cái các pháp mà bị chấp thủ đó, thì ái được đoạn diệt. Hôm trước chúng ta đã học rồi, các pháp được chấp thủ là cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây ta gọi là trí vũ trụ. Cái trí năm uẩn này là cái trí tuệ bao trùm vũ trụ. Tại vì một cái chữ sắc đó nó bao trùm hết thế giới. Cho nên năm cái thứ này nè, năm cái nhóm này đó, mình thành hay ví dụ đó là nó giống như cái bàn tay vậy đó. Đó là sắc nè, thọ tưởng hành thức nè, là cái pháp bị chấp thủ là đây nè, năm ngón tay này nè, là cái thân thể này, cái cảm giác này, cái nghĩ tưởng này và cái nhận thức này, năm cái đó là cái pháp được chấp thủ, là cái pháp bị chấp thủ. Chấp thủ bởi cái gì? Bởi vô minh và tham ái. Vô minh tức là không thấy nó là năm uẩn mà cho nó là mình, là của mình, cái đó là chấp thủ. Khi mà của mình là mình thì mình muốn yêu thích nó, mình nắm giữ nó, cho nên đó là tham ái. Nó rất là rõ. Những cái cảm giác của mình, cái cảm giác là mình dính vô đó, nghĩ tưởng là mình dính vô đó, mình cho nó là tôi nghĩ, tôi tưởng. Rồi cái nhận thức của mình, mình cho đây là nhận thức của tôi, mà mình không biết cái đó là pháp duyên sanh. Làm gì có cái nhận thức của tôi? Cái nhận thức của mình là do cái duyên sanh, là do danh sắc. Không có danh sắc thì không có thức. Cũng như cảm giác và sự nghĩ ngợi tưởng tượng đó là nó do xúc mới có. Không có do xúc, không có xúc sao có cảm giác? Tiếp xúc mới có cảm giác. Bây giờ mình có thể tưởng một cái gì mà đó giờ mình chưa tiếp xúc không? Một cái trái kêu bằng amalapakapakapakapaka, mình tưởng được không? Rồi mình tưởng nó giống như trái xoài hay trái mận hay trái ổi hay trái cà vậy đó. Tại vì mình chỉ có thể tưởng được khi mà mình đã tiếp xúc nó rồi. Mà mình chưa tiếp xúc là mình không tưởng được. Cho nên các pháp đó là các pháp duyên sanh. Cho nên cái tưởng đó là cũng là vô thường. Cái tưởng là cái pháp duyên sanh, cái duyên hợp. Cái cảm giác cũng là vô thường. Mình có thể cảm giác được với một cái người mà đó giờ mình chưa gặp không? Mình chưa thấy, mình chưa biết gì hết. Mình sao mình cảm giác được người đó là sao? Cho nên đó là cái pháp vô thường, cái pháp vô ngã. Mà nhưng mà là mình bám chặt vô cái này, cho nên cái chữ ngũ thủ uẩn nó hay không thể nói được. Chánh đẳng chánh giác mới nói được cái từ nó ngũ thủ uẩn. Tại vì cái chữ thủ đó đó, chữ thủ đó đó là từ cái vô minh và tham ái nó mới sanh ra cái thủ. Vô minh là không thấy, không biết tự thân nó, không thấy không biết là năm uẩn mà cho rằng là một cái tôi trọn vẹn. Lúc nào mở miệng ra là tôi, mình nghĩ gì đó, mình. Cái đó của mình đó. Thấy chưa? Phải không? Lúc nào cũng mình, tôi, của tôi. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là vô minh. Đó là chấp ngã. Đó là tham ái, là chấp thủ. Mà mình không thấy là tứ đại. Mình không thấy mấy chục ký lô này là tứ đại. Mà lúc nào mình cũng nghĩ là mình. Mình không thấy cái cảm giác đó là vô thường, là pháp duyên sanh. Cho nên bên lớp Tăng là đang học cái cuốn tóm tắt năm quẩn đó, 35 loại trí huệ bên lớp Tăng đang học. Có thời gian là lên cái trang Linh Quy Pháp Ấn.vn này nghe, từ từ đem lên đó. Là nhận diện năm quẩn, chiếu kiến ngũ quẩn. Là mình phải biết được từ đâu mà có ra cảm giác. Xúc tập khởi cho nên thọ nó tập khởi. Xúc đoạn diệt là thọ đoạn diệt. Nó có tiếp xúc cho nên nó mới có cảm giác, cảm thọ. Không có tiếp xúc thì đâu có cảm giác. Mà sao mới có tưởng? Học rồi đó, bây giờ hỏi lại là bảo đảm quên rồi đó. Từ đâu mà nó sanh ra cái suy nghĩ? Xúc tập khởi cho nên hành tập khởi. Xúc đoạn diệt là hành đoạn diệt. Hành là suy nghĩ đó. Cho nên tiếp xúc cho nên mới có suy nghĩ. Không có tiếp xúc là không có suy nghĩ. Cho nên những cái suy nghĩ của mình là do mình tiếp xúc. Mình không tiếp xúc là không có suy nghĩ. Như vậy thì đi rất là xa cái chữ nè, được chấp thủ hay là bị chấp thủ này nè. Mà ai sống mà thấy cái tai hại trong đó đó thì ai được đoạn diệt. Mà ai sống mà thấy cái vị ngọt ở trong đó đó, vị ngọt ở trong năm quẩn á, thì người đó đó ái nó tăng trưởng. Mà ai thấy cái tai hại ở trong năm quẩn á, thì người đó ái nó sẽ được đoạn diệt, chấm dứt. Tai hại của năm quẩn là gì? Cái sắc này nó làm cho mình khổ biết bao nhiêu. Mình thành kể những cái chuyện mà nó bình thường trong đời sống thôi thì quý vị đệ sẽ thấy. Mà nó thí dụ như mình bị Tào Tháo rượt, biết Tào Tháo rượt không? Có quen hả? Tào Tháo rượt cái chạy vô trong một cái phòng nhẹ khỏe đó, chạy vô cái mình quýnh quán cái mình coi như là mình phải xả ra liền. Tới chừng xả ra xong họ quay trở lại cái vòi nước nó hết rồi. Cái vòi nước xịt nó không có. Rồi cái thùng nước nó cũng không còn giọt nào hết trơn. Rồi lúc đó thì sao? May mắn quá, móc bóc trong túi nó còn được một miếng giấy mà hỉ mũi còn dính được một chút. Chứ không lúc đó thì sao? Rồi đó, giờ mình leo lên xe đó, bình thường là nó tới cái trạm nó dừng. Đi Đà Lạt nghe, 8 tiếng. Bình thường là tới trạm nó dừng, bữa đó nó không thèm dừng. Nó không thèm dừng. Mà trước khi mình lên xe đó, mình làm đâu hết một chai nước suối rồi. Thì trong vòng mà 8 tiếng đó thì mình thấy được cái gì? Mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Ngồi thiền, bắt chân lên ngồi thiền. Thấy chưa? Khổ không? Đó là cái bản chất của năm quẩn đó, của sắc quẩn đó. Mà ngủ không được có khổ không? Có khó chịu không? Bây giờ mình nằm nghỉ mà nó cứ mà ré ré ré ré rồi máy nó rủ. Rồi coi như là nó khoan tường mà quan hay cái vách chỗ mình ngủ rồi, lúc đó mình nằm đó là sao? Khổ chưa? Rồi đó là mới nói với ngoài sơ sơ thôi đó, rồi bây giờ bệnh nó tới rồi sao? Bệnh ung thư rồi sao? Rồi bây giờ là bị đốt, bị tạt xăng vô người đốt hết rồi, lúc đó làm sao? Rồi ngồi xe lăn rồi làm sao? Rồi mình đi tới những cái chỗ đó mù hết trơn, nguyên một cái làng mù, rồi làm sao? Làm sao mình chịu nổi? Đó là gì? Tai hại của năm quẩn đó, nguy hại của sắc quẩn đó mà mình không thấy. Chứ mình ngồi đây mình sống êm re cái mình nói trời ơi tối ngày giận người này buồn người kia ghét người nọ, mình quên mình đang bị hại, mình không biết là mình đang bị năm quẩn nó hại mà mình không biết. Nó nguy hiểm vô cùng, tại vì mình mất cái thân này rồi biết rồi sao mình còn đi lên lành lặn khỏe khoắn gì không? Khó lắm. Mà trong khi mình ngồi đây chứ biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh đó. Ngày hôm qua có nhóm Phật tử hội Bông Sen đó là tối là đi cho đồ mấy người vô gia cư nằm ở vỉa hè đó. thì nó là la liệt hết trơn với nhau. Đừng nói đâu, trong thành phố này nè, họ ở dưới dạ cầu, ở dưới gầm cầu, ở ngoài mái hiên, họ ở trong hốc, trong xó, trong kẹt, biết bao nhiêu những hoàn cảnh mình không có thấy. Mình ngồi trong chùa ấm áp mình quen rồi, mình thấy gì là bình thường. Không có, phải quen cái nỗi khổ của chúng sanh, làm cho mình mới tăng trưởng cái tình thương, cái sự tỉnh thức, cái sự chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tu tập. Còn nếu mình sống ở trong lãng quên á là mình chết. Cho nên buông lung là con đường chết, phóng vật là con đường chết. Người sống phóng vật thì giống như là kẻ chết rồi vậy đó. Còn cái người mà gì, tỉnh giác, chánh niệm mà nhìn sâu sắc vô cái bản chất của sắc quẩn này mới thấy khổ đau vô cùng. Không phải mà cái thân này mà nó lành lặn gì mới đơn giản đâu. Không có, thấy không? Minh Thành hay cho ở trên lên quy pháp ấn cái đại chúng coi những cái đoạn clip á, là cái ông đó ông bị xe cán rất đứt hết lìa hai cái chân ra luôn, lìa hai cái chân nó nằm rời ra cái văng đằng kia hai cái chân. Rồi có người là văng cái tay luôn, đứt lìa hết, lìa đứt lên tới trên này luôn, tới bụng luôn rồi nè. Rồi ông nói chuyện mà quằn quại luôn, khủng khiếp luôn, đứt lìa ra luôn, lìa cái phần dưới đó đứt ra hết. Mình phải chứng kiến những cái cảnh đó. Mà cái những cái đó là ở trên lên quy pháp ấn là cái thời khóa tu đó, gọi là quán chiếu hiện thực. Cái thời khóa ở trên lưu quyền ấn đó là có nửa tiếng đồng hồ coi phân giải phẫu cơ thể học, mổ cái xác mỗi ngày đều phải coi. Rồi coi cái tai nạn mà bị tai nạn giao thông mà bậy nhầy một đống vậy nè, máu nó chảy đứt chân đứt tay vậy đó, ngày nào cũng phải ngồi coi hết đó. Coi cái đó rồi xong mới ngồi thiền. Là một cái thời tu là từ 6:30 tới 9:00, một ngày là tu học 12 tiếng. Tu và học trong một ngày là 12 tiếng. Buổi tối đó là 6:30 là tụng kinh tứ niệm xứ nửa tiếng. Sau đó đi thiền hành nửa tiếng. Sau đó coi cái quán chiếu hiện thực là những cái cảnh thật chứ không phải đóng phim. Những cái cảnh khổ mà có thật ở trong cuộc đời này nè. Coi nửa tiếng và giải phẫu cái cơ thể. Nửa tiếng. Rồi sau đó ngồi thiền một tiếng tới 9:00 mới xong. 6:30 tới 9:00. Và cái buổi khuya đó là một tiếng đồng hồ, đó là lại kinh tạng Nikaya mà phải đọc thuộc lòng. Đứng vậy nè, mỗi người đọc một bài kinh hoặc một đoạn kinh thuộc lòng ở trong tạng Nikaya, rồi xong rồi niệm một câu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi cùng lại xuống, rồi đưa cái micro tới người khác, cứ đưa truyền hoài hết như vậy đó. Hãy 10 người là 10 người phải đọc được 10 bài kinh hết rồi quay đọc trở lại bài mới. Đó là lại cái tạng kinh Nikaya, cái thời khóa buổi khuya. Từ 4:00 tới 6:00 là buổi khuya, 4:00 lại một tiếng tới 5:00, 5:00 ngồi thiền tới 6:00. Cho nên cái quán chiếu hiện thực này hay lắm. Lên mạng coi đừng có lựa coi thời trang, đừng có coi mà thách thức danh hài. Coi mấy cái đó làm gì, không có lợi ích gì hết á. Phí thời gian, đánh vô cảnh khổ nhất ở trên thế giới, đánh vô những cảnh bệnh đau, đau đớn nhất, rùng rợn nhất, những cái tai nạn mà khủng khiếp nhất trên thế giới, mở ra coi, coi cho nó sáng mắt ra, nó lọt trong mắt ra. Về mở lên cái đoạn clip đó, nghiệp quả đáng sợ. Cái chân về ha, người ta đổ cái thuốc nước vô, đổ vô xong rồi mở ra, nó dòi, nó chạy ra, nhìn nó chào chào chào chào ở trong cái chân á, người thì còn sống á, dòi. Đó là những cái bệnh mà khủng khiếp ở trên thế giới này đó, có đó. Nó ăn ở trong cơ thể mình đó, nó ăn, nó tràn ra vậy nè. Khủng khiếp lắm, coi cái này nổi da gà hết. Mà phải coi cho kỹ, coi 100 lần. Coi ít hơn 100 lần. Coi cho nó ăn sâu vô, ăn sâu vô, ăn sâu vô cái não, ăn sâu vô cái tim tủy. Chứ ngồi mình nhìn mình thấy, ôi trời ơi, sao trắng trẻo, đẹp trai, đẹp gái quá ha, dễ thương quá ha. Làm nó không có trắng hoài đâu, nó sẽ nám, nó sẽ xám, nó sẽ ram nắng, nó sẽ nứt nẻ. Cho nên ai mà thấy được cái sự tai hại ở trong năm quẩn này, người đó ái sẽ được đoạn diệt. Mà ai toàn cứ dòm cái vị ngọt ở trong năm quẩn này thì người đó ái tăng trưởng. Đó, mấy huynh đệ đi ngang cái chỗ mấy đường đèn xanh đèn đỏ đó, thấy mấy cái người ta bán hay không, bán vé số rồi bán tờ báo rồi bán ly nước rồi bán gì đó, mà cái xe tải nó chạy rầm rầm vậy đó, mà lại bán nó không biết được bao nhiêu tiền, mà mình nhìn thấy nguy hiểm vô cùng. Thấy không, thấy cái đoạn đường mình đi lại trường đó nguy hiểm vô cùng luôn, mà có lời được nhiêu đó, bán ly trà đá về được bao nhiêu tiền, mấy tờ vé số được nhiêu, mà bây giờ là coi như hết chỗ rồi, giờ phải đi đứng ngay chỗ cái ngã tư đó, mà xe tải, xe cao, những cái xe mà mình thấy là rồi hung thần xa lộ đó, mà nó dồn dập tới vậy, nó đứng nó bán. Mình thấy cái hiểm họa nó là nó trú ẩn khắp mọi chỗ mọi nơi, chỗ nào không thấy khổ trong đó, nó mới thành tựu cái khổ tri thành đề. Phải nhìn thấy tất cả những cái ngõ ngách đó là nó chứa đựng cái mầm khổ, cái mầm tai họa, cái mầm hiểm nguy. Tối ngày là nhắm mắt hả ông ra cười. Cho nên nó cười gì, vui sướng gì khi đời bị đốt thiêu ở trong chỗ tối tăm, sao không tìm ngọn đèn. Mà cái này đọc vô là phải thấm thía, thấm thía tỉnh, chứ không phải đọc vô học nói cho hay rồi xong xếp sách lại rồi sao có thấy khổ gì đâu, vui quá trời mà khổ gì. Thấy chưa, là mình sống ở trong mê, sống ở trong mê không có thành tựu được khổ thánh trí. Khổ thánh trí không phải bình thường, cái trí huệ của bậc thánh mới thấy được cái bản chất của năm quẩn là khổ. Có cái chương trình là hát mãi ước mơ đó, mà có nhiều người đó là họ hát cho mấy người bị nằm một chỗ mười mấy năm, bị ung thư, bị bại liệt, hát cho cái bà cụ già đó là chín mươi mấy tuổi mà không có nhà ở, con đứa cháu cố thôi. Nhiều cái cảnh mở ra là nước mắt mình tràn ra hết đó. Biết bao nhiêu cái cảnh khổ, mình không có an ổn đâu. Ở đây là ngồi đây là bất tỉnh sạch. Mới nghe nói gì cái giật mình, nó sập thiệt rồi lúc đó làm sao. Đó cái thọ đó, bây giờ coi cái thọ nó làm sao, cái cảm giác đó. Thì xin thưa các huynh đệ rằng đó là ở ngoài miền Bắc á, cái làng đó là 7-8 cái nhà đó, nó ở trên triền núi đó, rồi đang họ tà hội tụ đi ăn cơm rồi này kia lễ lọc rồi nói chuyện gì, cái nó sạt núi chết chôn luôn mười mấy 20 người, nó chôn luôn, chôn vùi lấp luôn vậy đó. Mà nó có sự thật. Cho nên mình thành đọc tới đó cái rồi cái nói với mấy chú rồi mình đang ngồi giảng được chừng nó sập xuống cái là đi luôn đó, tại vì cũng truyền núi nữa. Nó sạc. Có ở trên đó nó sạc hai chỗ rồi đó. Họ mưa kìa rồi liên tiếp 4 tháng á nó sạc. Nó sạc. Cho nên mình coi cái đó là mình phải đặt mình vô đó, chứ đừng có coi cái đó là cái đó, mà cái đó là cái đây đây nè. Đó là đây mà đây là đó. Đừng có tưởng đó là đó mà đây là đây. Đó với đây không có khác nhau. Này các tỳ kheo thân này, bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không thể vượt khỏi bản chất ấy. Cái sắc quẩn là như vậy, phải thấy sâu sắc bằng cái trí huệ đó đó. Chứ nhiều khi mình cứ tưởng an ổn mà, thành ra nhiều khi đó, nói về nó thương lắm, thương vô cùng thương. Thương mà mình nhìn thấy mấy người mà còn hơn thua mà câu mâu ha, hiếp mấy coi như là gì đó liếc rồi rồi từng chút vậy, thấy thương vô cùng, tội nghiệp sống ở trong vô minh, trong si ám. Họ không biết là lửa nó đang cháy tới, đất chuẩn bị sập xuống, bão táp phong ba nó sắp cuồn cuồn cuộn nó tới. Họ không biết. Đó là vậy, sống trong vô minh, sống trong si ám. Chứ nếu mà người biết được đó là sợ lắm. Không có thời giờ, không thời giờ mình tu. Bất cứ cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra hết. Và cái sinh mạng của mình nó cực kỳ mong manh, cực kỳ tạm bợ, cực kỳ ngắn ngủi. Hãy thấy sâu sắc thật sự bằng cái trí huệ quán chiếu như vậy thì nó mới có động lực để tinh tấn, nỗ lực tu hành. Còn nếu không là mình sống là, trong kinh Nikaya dùng cái từ là sống vất vơ vất vưởng, không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có định hướng. Mình thấy không, suốt đừng có nói người đời, mà người xuất gia mình đây nè, mình ở trong nhà đây nè, qua ngày đoạn tháng thấy vậy là hài lòng rồi. Rồi làm sao mà đi tới chấm dứt, gọi là gì, đoạn tận toàn bộ cái khổ quẩn này. Năm thủ quẩn này là khổ quẩn, sự nhóm hợp của khổ, sự nhóm hợp của vô thường, sự nhóm hợp của gì, của biến hoại, của tan nát, của hoại diệt, của sầu bi khổ não. Cái bản chất này là nó như vậy, không thể khác hơn nữa. Mà đừng có lầm tưởng là nó vậy hoài, cái bền chắc nó kiên cố, không có. Này đi cầu thang này, trật cái xuống là đưa vô bệnh viện như thường. Đây nè, chứ không nói ai chứ. Nó bước xuống rồi cái điện thoại nó thì hay tin gì vô chuyện quan trọng, trật cái chân cái lăn đập cái cốp. Rồi xong. 3 tháng sau ra đi ngơ ngơ vậy. Hỏi này đâu, đâu biết này đâu ai vậy, nó không biết ai trơn trọi trơn. Giống như phiên cái mẹp cho nó té lọt xuống hang động lên nó quên hết trơn. Đó là sự thật đó. Sự thật á. Đây cái pháp sát quẩn này, cái tứ đại này là nó là biến dịch mà. Cái gì mà không thể xảy ra được, cái gì cũng có thể xảy ra. Mà luôn ở trong suy nghĩ mình mà cứ nghĩ nó vậy hoài, mình cứ nghĩ nó như vậy hoài. Đó là cái suy nghĩ hữu ngã, không thấy được cái vô thường. Mình ngồi đây mình nghĩ rằng tôi ngồi đây chứ đâu, tôi ngồi im ra đây không có. Ở trong này là nó siêu tốc, ở trong này nè, máu huyết tế bào rồi hô hấp tuần hoàn nó làm tùm lum đó la hết. Có khi ngồi hồi cái xách áo chạy liền, chạy không kịp, chạy đi vô toilet, chạy không kịp. Rồi không ngồi đây ngồi cái muốn xỉu, bữa không có người đó, có người nó nóng quá đi cái mùa hè đó, bữa có người nó xỉu đang học xỉu. Rồi có nhiều mà bên đi là dễ xỉu lắm. Nhiều khi sáng không có ăn, trưa không ăn, mệt hay bệnh gì ráng vô học, chiều về cái xỉu. Bản chất của cái sát quẩn này nó là vậy đó, phải nhìn thấy nó. Cho nên Đức Phật nói là gì, những cái điều kiện mà thuận lợi đó để mà tu tập là khó lắm. Là cái lúc mình còn khỏe mạnh cường tráng nè, lúc chúng tăng nó hòa hợp, không có phân chia, không có tranh đấu, lúc không có xảy ra chiến tranh, lúc tuổi còn trẻ còn khỏe nhiều lắm. Mà những cái đó nó đầy đủ thì lúc đó mình mới tu học. Còn nếu mà không đầy đủ cái đó, chỉ cần ví dụ nổi lên chiến tranh cái rồi sao tu, không có ăn ổn để tu đâu, không có. Giờ giờ là đi khất thực, không có đồ ăn, không ai cúng chùa nữa hết trơn. Người tu người không ai quan nghênh đến, thật ghét. Lúc đó coi tu được không, nổi đi ra đường ta nói này nói kia không là về là ngồi thiền đâu có được. Không ai cúng chùa nữa hết trơn, rồi phải ra ruộng rồi đồng rồi làm. Nhiều lắm, bất an lắm. Cái năm quẩn này nó bất an lắm, rất là bất an. Nó mong manh, nó vô định, nó bấp bênh, nó bất trắc, bất ổn lắm. Đừng có tưởng, không có. Mà bây giờ mình nghĩ là coi, mình gây bao nhiêu cái nghiệp quả cho cái sắc thân này, vì mà cái hưởng thụ, cái cảm giác đó. Mà mình gây ra biết bao nhiêu nghiệp quả, chứ đâu phải vậy là xong đâu. Biết bao nhiêu nghiệp quả, nói dốc, nói láo, khen mình, chê người, cống cao, ngã mạng, ta đây, hơn thua, bỉ thử, ganh ghét, ghen tị, đố kỵ, đủ thứ trói đó. Học trong Nikaya này mới thấy cái đó. Đức Phật vạch hết ra cho mình thấy. vạch mặt của phiền não. Mình không thấy được những cái đó là mình chưa có thành tựu trí huệ. Cho nên quý đệ thấy không, bây giờ mình tu đó gặp nhau rồi mình nói những cái mỹ từ cao siêu lắm, nghe nó đã đời lắm, đọc lên thấy vô cùng, nghe nó đã nổi da gà hết. Mà trở về mà thôi trời đất ơi, cái thực tế thôi mô Phật, không dám dòm, không dám dòm. Nó bung mà cái bản ngã là sân si đố kỵ ganh tị từ chút vậy nè. Thì những cái mình nói đó nó không có thực tế, không có gì hết á. Nó lên đọc cho người ta nghe cho nó đã lỗ tai thôi à. Còn cái thực tế cuộc sống không? Không có. Cho nên mình tu mình phải tu thiệt, học mình phải học cho nó thiệt, làm người phải làm người thiệt, đừng có làm người giả. Đóng phim cho người ta coi, đóng phim cho người ta coi. Tới chừng không có ai hết, quậy banh hồn luôn, banh xác luôn. Làm người thiệt, chân tu, thật học. Cái chuyến ra đi này của mình là một chuyến đi vĩ đại, một cái sự xả ly to lớn ở trong dòng luân hồi sanh tử. Mình phải đem cái thánh đạo thánh quả về, chứ không phải một cái chuyến đi xuông, không phải một chuyến đi rồi cuối cùng về mang nợ. Phải suy nghĩ như vậy trong đời tu của mình, phải suy nghĩ thật là sâu sắc, phải thấy được cái tai hại ở trong cái năm quẩn này thì cái ái nó mới đoạn diệt. Nó mới nói một chút xíu về sát quẩn thôi đó, một chút xíu vậy nè, một tí vậy nè về sát quẩn thôi mà ngồi là coi như là trời đất ơi nó nhàm chán, phải không? Nó tê tái rồi, ba tàn liễu úa hết trơn. Mới chút xíu thôi đó mà đừng có nói chứ cái thọ quẩn là nó khủng khiếp luôn. Cái cảm giác của mình nó ghê gớm lắm. Giết người như thường, sát hại như thường, quật ngã lợi liền, mất hết tình thầy trò mẹ con cha con anh chị em gì á, đụng vô tới cái bản ngã, tới cái ích kỷ rồi ha, là nó quật ngược lại hết. Mới đó là thân luận hồi nó trở thành thù liền á, ghê gớm lắm. Cái cảm thọ đó, cảm giác đó, đừng có tưởng cái ngũ quẩn này, đừng có tưởng nó là rắn độc. Ở trong kinh Đức Phật ví dụ bốn đại này là bốn con rắn độc, và năm tên giặc, năm tên giặc, và một cái tên là nó cầm cây kiếm, nó chực hờ theo phía sau mình lơ đễnh là nó xử mình liền. Dục tham, năm cây kiếm á, năm cái tên đó là ngũ quẩn, bốn con đó là bốn con rắn độc. Bốn rắn độc này nó tối ngày nó cứ bất hòa với nhau, nó làm cho mình đau nhức đủ thứ chuyện hết. Năm quẩn nó hành hạ mình, cho nên nó phải bỏ nó để đi đến cái bờ kia đó, để mà mình nó có một cái bè, mình bước qua cái bè đó là bát chánh đạo. Cái bè đó là tứ niệm xứ, cái bè đó là thất giác chi, mới đi qua tới bờ kia được. Còn mà nếu không sử dụng cái bè đó là không có cách nào qua hết. Ở bên đây là hiểm nạn, cái bờ bên đây là hiểm nạn, là tai họa, là khổ đau, là sầu bi khổ não, là già bệnh chết, là những đống xương, là những con dòi, là những đống thịt bậy nhầy, là những cái quyệt, là những cái mồ xanh cỏ mộ phần ngày một thêm lớn lên. Cái bờ bên đây là một đống tro tàn, một cái hũ cốt, chả có là cái gì hết á. Đó là bờ bên đây đó. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Pháp cứu kinh, ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia lắm, còn số người còn lại là xuôi ngược chạy bờ này, chạy xuôi chạy ngược, chạy từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, rồi tối nằm trên giường chạy tiếp, chạy trong chim bao. Cái gì chạy? Cảm giác nó chạy. Cái gì chạy? Suy nghĩ nó chạy, những ảo tưởng nó chạy, nhận thức nó chạy, nằm đó ngồi đó chứ nó chạy tùm lum hết. Nó tưởng tượng là ngày mai sao, tháng sao, làm sao, năm sao, làm sao, mai mốt mình lên ni sư rồi ni chỗ, rồi cuối cùng là không biết cái trưởng gì đó mà lên trên cái chỗ cao, cái ngồi trên mình à. Mà mỗi lần ta lại thăm thì ta đưa cây nhang nhỏ nhỏ vậy. Nó lên cái chỗ là chỗ cao nhất rồi đó. Không còn chỗ cao nữa. Chỗ đó là chỗ cao nhất á. Có cái gì mà tham trong đó? Không có gì. Quán sâm sâu nó xuyên thủng cái sắc quẩn này. Thấy được cái tai nạn, cái nguy hiểm, cái hiểm nạn ở trong cái sắc quẩn này. Chỉ có con đường này mới đưa mình tới ly tham đối với sắc quẩn. Nếu mà không thành tựu cái trí huệ này, không thể nào mình buông ra được cái sắc quẩn này. Mình không có buông được đâu. Nói buông cái miệng nói chơi thôi. Trong suy nghĩ nghĩ chút xíu vậy thôi, rồi trở lại thì đâu nó cũng vô đó. Bệnh nào thì cái tật ấy. Phải dùng hết năm quẩn để mình công phá nó. Dùng cái trí huệ thấy được năm quẩn, vượt ra, xuất ly. Xuất ly. Quán sâu vô cái tai hại của nó, cái tai hại, cái hiểm nguy của nó. Bây giờ quý vị nghĩ được cái tưởng rồi nó có hành hạ mình không? Cái tưởng nó hành hạ mình nhiều không? Người ta nói có một câu thôi à, là lúc đó nó diễn ra chừng 1 phút rồi là 2 phút rồi không tới, là 1 phút, không tới 1 phút, nó 30 giây thôi. Mình về nó coi như 3 ngày đó mà nó không có yên. Mà nói 3 ngày là nó ít đó. 3 tuần một cái câu nói đó mình diễn ra đủ thứ kiểu hết trơn á, rồi cái suy nghĩ ra, rồi cái tưởng ra, rồi xong rồi rồi đánh giá, rồi coi như phê bình, rồi so sánh, rồi lôi móc đâu sửa xưa gì gom góp lại cho nên nó bung ra một cái sầu bi khổ não nó khởi, nó khởi khổ, nó tập khởi. Tập khởi ở trong ở đâu? Ở trong cái tưởng đây nè, ở trong cái hành này, trong cái nó hoài nhức đầu, nói hoài. Cho nên ngồi lại không có thiền được. Sao thiền? Nói hoài mà sao thiền? Lên cái thiền đường mà nó không chịu thiền. Không chịu thiền. Nó cứ tưởng. Rồi cứ tìm cảm giác, nó tìm cảm giác. Ồ sao? Tháng sau được rồi, Tết rồi, chuẩn bị. Cái chỗ này ghê à nha, chỗ này độc à. Hồi xưa đó là khoảng chừng 2 tuần nữa rồi mới chuẩn bị Tết, bây giờ là 2 tháng nữa mới Tết mà đã chuẩn bị trước rồi. Cho nên bây giờ thật là nhiều đó, là người ta sống với cái ảo. Thật là ít đó, người ta sống với cái thật. Cho nên càng ngày về sau đó là sao? Thọ tưởng hành thức tham sân si nó hưng thịnh, nó mãnh liệt, nó sung mãn và con người đó để chìm sâu vô trong những gì? Ảo tưởng, ảo giác, ảo hành, nói. Bây giờ nội mà chuẩn bị 1,5 tháng, 2 tháng nữa tới chừng Tết rồi còn gì nữa mà ăn nổi. Ăn trước hết trơn. 2 tuần nữa Tết rồi, bây giờ lo ăn Tết trước rồi. Cho nên cái giả sống với cái ảo. Nó cũng như trên Linh Quy Pháp Ấn vậy đó, khai sơn phá thạch, dựng lập cái chỗ tu hành lên đó, chùa này chùa Sơn Tùng. Ở Minh Thành đi sau lưng nghe rồi cười vậy thôi, không có nói gì chứ. Mà thiệt đâu có chùa gì của mình trong này đâu, nhưng mà mình thấy cái ảo đó, ảo vậy đó. Rồi mình trong cái ảo tưởng của mình, rồi mình toàn mình tưởng tượng mai mốt mình sẽ thành cái gì đó. Cái đó là gì? Tưởng của tương lai đó, sắc tưởng của tương lai. Rồi mình nghĩ là những ngày đó là lúc xưa đó, cái hình sắc của mình hồi xưa nó ra làm sao, sao hồi còn cho để tỷ cho mùi xem cái hình của tỷ lúc 18 tuổi nè, mới vô chùa cái dễ thương không? Thấy dễ thương không? À, có cái chóp đàng hoàng nha. À, rồi cái mặt hồi xưa dễ thương ghê ha. Sắc quá khứ. Còn bây giờ là sắc hiện tại. Rồi xong ngồi lại tưởng mà mai mốt mình ra giáng sư bà, mà mình đi và khum cái lưng chống gậy, mà cái đầu khắc có đậu rồng giống như lông đầu trượng của lão Thái Quân, đi chắc đã lắm ha. Cái đó sắc tương lai. Tưởng, sắc tưởng, thấy chưa? cho nên cái trí ngũ uẩn này nó trầm hết tất cả hết trơn, là mình ở trong đó không, mình không đi ra được. Cho nên suốt cuộc đời của mình, suốt giờ, suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm, suốt cuộc đời của mình là lòng vòng ở trong năm uẩn hết, ra không được. Mà lấy năm uẩn đó làm mình. Cho nên vĩnh viễn không có chấm dứt khổ đau, ái sẽ tăng trưởng ở trong năm uẩn. Cái này thâm sâu cung cực, thánh trí mới chỉ ra nổi cái chỗ này cho mình thấy nó trầm hết nhân sinh và vũ trụ. Khi mình ngồi lại cái tâm mình có cái gì gì là mình thấy mình biết hết. Cái nào là tưởng, cái nào là thọ, cái nào là hành, cái nào là thức. Trong đó nó có cái gì mình thấy được hết. Rồi mình nhiếp phục từng cái, từng cái, từng cái. Nhiếp phục xong, hết tham sân si bản ngã. Rồi xong. Phải rè. Thánh quả. Không có cái gì nhiều hết đó. Thấy rõ được năm uẩn, nhìn sâu vô cảm thọ. Dùng như lý tắc ý, đánh dẹp nó tham sân si bản ngã. Tẩy sạch nó bằng cái sự quán chiếu của là cửu tưởng quán, bất tịnh quán. Sâu vô phá tung cái ngã ra. Dẹp hết tham sân si là thánh quả. Từ sơ quả cho đến tứ quả. Lúc đó là toàn bộ đối với năm uẩn, cái dục tham của mình đã ly tham, từ bỏ. Không còn lưu luyến, không còn tham đắm trong đây nữa, nhàm chán. Không còn lưu luyến, tham đắm nữa. Đó là bậc gì? Đó là bậc đáng chấp tay, đáng cung kính, đang đảnh lễ, đang cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Thầy của trời dân ơi, mới có thể nhìn xuyên thủng được năm uẩn, sụp đổ được tất cả cái chấp thủ, cái bám chấp ở trong đó. Cho nên hồi xưa mình cứ tưởng tu là cái đơn giản ngoài mình nhìn thấy ha, mà tụng thời kinh hay là niệm được mấy chuỗi ha, ngồi mấy tiếng, bây giờ mình mới nhìn ra, mình mới thấy nó tới mức độ này nè mới đúng cái gốc của Phật. Còn mấy cái đó đó là nó được an an ổn ổn chút xíu gì thôi, còn cái thâm sâu bên trong là nó còn yên nguyên, mà nhiều khi nó phát triển lớn lên nữa, phát triển lớn lên không phải là thường đâu, phát triển một cái kiểu khác. Cái bản ngã đó nó phát triển một cái kiểu khác, một cái kiểu khác. Mà cái kiểu mình phải vi tế, ghê gớm lắm. Ái nó diệt á, thì thủ nó diệt. Thủ nó diệt thì hữu nó diệt. Hữu diệt thì nên sanh nó diệt. Đọc cái này giống như đọc thần chú. Nhưng mà cái nghĩa nó hay lắm. Hiểu được rồi nó hay lắm. Cái sự mà yêu thích, tham đắm bám víu vô cái năm uẩn này đó, mà nó hết rồi đó, cái sự yêu thích mà nó không còn nữa, thì cái sự bám víu nó đâu có còn. Mình không có yêu thích nó nữa thì mình không có bám víu nữa. Cũng như là đường anh đi, đường tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Là xong rồi đó, hết thủ rồi. Không có ái nữa thì đâu có thủ. Tức là bây giờ ông muốn làm gì làm, ông theo con nhỏ nào ông theo đi, tôi không cần biết nữa. Thấy không? Hồi xưa mà ông dòm dòm cái con mẹ nào đó là chết với tôi à nha em, con nhỏ đó chết với tôi nha không? Phải không? Mà bây giờ là ông muốn đi theo nhỏ nào đó ông đi đi. Đây giờ xong rồi, ái diệt là thủ diệt, đơn giản không? Mình diễn ra cái tiếng bây giờ nó dễ hiểu lắm, nó thực tế lắm. Nhưng mà tại vì dùng cái chữ Hán diệt cái kinh rồi mình thấy đọc sao không hiểu cái gì hết. Thì là vậy đó. Hồi xưa là gì? Như hình với bóng không bao giờ xa nhau. Đi đâu cũng có nhau hết. Đi toilet cũng rủ đi chung. Đó là ái rồi nó thủ. Yêu thích rồi nó cứ muốn cái bên hoài, nó không chịu rồi. Nhưng mà được mấy, được bao lâu? Được bao lâu? Mà mốt vô ngồi cái mùi nó bốc sao chịu nổi? Thấy chưa? Được bao lâu? Cho nên bây giờ hãy là yêu thích không còn nữa thì bám giữ không còn nữa. Muốn đi đâu đi đi. Hay cũng như huynh đệ tỷ muội cũng gì, mới lại chùa thân nha, mới lại thấy hiền nghe dễ thương, ngày nào cũng gặp nói chuyện tâm sự này nói kia, cái bữa nào cái cô này tâm sự với con mấy cái chuyện gì đó, bữa nay cũng bạch tạc ra trơn, cũng nói ra trơn, rồi từ đây trở về sau không do mặt nữa nha, đừng có nói chuyện ha, không thèm do mặt nữa, nghỉ chơi luôn. Mà ra vô nhìn nó tức tối, mà nó ra nó chậm chậm chậm như vậy nè, tức quá tức mà. thấy không? Tôi dặn cái chuyện này không được nói với ai hết trơn, mà bây giờ nói tùm lum tà la trời. Cái này nó rõ lắm, mình thấy nó rõ lắm, đây là pháp sống mà, nó rõ lắm. Rồi sau đó thì sao? Tham được thì nó sân, ái không được thì nó hận. Nó một hình thức của ái chứ gì nữa, bạn bè cũng là một hình thức của ái, chứ có cái gì đâu. Mà cái người mà mình thấy dễ thương, dễ gần, dễ chơi, còn người thấy dễ ghét thì không ưa. Thấy chưa? Tham sân, ái hận, dễ lắm. Rồi bây giờ tới cái chỗ mà giờ ái diệt thì thủ diệt. Đơn giản, nhưng mà thủ diệt thì sao hữu diệt? Không có bám chặt vô nữa thì nó đâu có còn tạo nghiệp, nó đâu có còn mình để mà tiếp tục, để mà đi kiếm thêm một cái giống vậy nữa, cái khổ nó kiếm thêm bộ xương nữa. Nó đâu có kiếm thêm bào thai nữa đâu. Tại vì cái thấy nó nhớ nhớp bất tịnh, tâm hôi, khổ sở, nó không có muốn đi tiếp đó nữa, không muốn nữa. Không muốn nữa thì thôi, tức là nó chấm dứt, hữu nó chấm dứt, là sanh tử chấm dứt. Đó gọi là chấm dứt luân hồi sanh tử, gọi là gì? Đoạn tận toàn bộ khổ quẩn này. Chỗ này là chỗ cực kỳ thâm sâu của thánh đạo, thánh trí và thánh quả. Tức là trong nội tâm sâu xa đó, nó không còn ưa thích ham muốn những cái bào thai, những cái thân xác như vậy nữa, những cái bộ xương như vậy nữa, những cái khổ không khổ gì nữa. Chấm dứt luân hồi sanh tử, cái đó mới gọi là dứt luân hồi sanh tử đó. Mọi giờ cái miệng mà nói dứt chứ mình còn khoái quá trời khoái luôn, mà khác, khao khát, tôi gọi là khát ái, còn nhiệt tình, còn khát ái. Đối với cái dục, đối với cái ngũ quẩn này, thì làm sao mà nói mình giải thoát luân hồi sanh tử? Thành ra có khi đó mình nói vậy nhưng mà trong tâm mình cái đó nó trở thành kẻ thù với mình. Tại mình đâu có hiểu nó đâu, mình tưởng đâu giải thoát là mình đi qua cái chỗ nào đã lắm, sướng lắm, hưởng. Cái đó mà giải thoát cái gì? Bây giờ mình qua Mỹ mình có khóc không? Qua Mỹ có bệnh không? Qua Mỹ có già không? Qua bệnh qua Mỹ có chết không? Qua Mỹ có lò thiêu không? Mình giận ai đó, mình giận cái người đó thiệt cực kỳ giận, hoặc mình yêu cực kỳ yêu, cái mình bỏ rồi mình đi qua chỗ khác, qua chỗ đó mình còn nhớ hai người đó không? Đâu phải qua là hết đâu. Cái vấn đề nó nằm ở trong này nè, nó nằm ở trong cái cảm giác á, nó nằm trong cái những cái nghĩ tưởng của mình, chứ không phải vấn đề nó nằm ở ngoài cảnh. Cho nên nó phôi pha chút nào đỡ vậy thôi, nhưng mà mỗi lần nó gợi nhớ tới chỗ đó là dao mà nó đâm vô, nó xoắn như này. Tan nát hết trơn, rụng rời hết. Mỗi lần mà nhìn thấy cái hình đó, ai mà đi vô nhà là bữa lại quen chơi dự tiệc cái gì đó, xin giật vô nhìn thấy cái hình của người đó, bụng rụng tay chân thọ đó, cái thọ đó có không? Mà nói thí dụ đi, người này quen cái kia, hai người thương nhau à, mà thương nhau dữ lắm, bỗng nhiên hôm trước cái bự nọ chơi với bạn thì nghe người bạn nói người này đang yêu cái người này, mà cái người đó là bạn mình, thì lúc đó làm sao? Chết người luôn, chết không sống nổi nữa, tự giận chết. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái cuộc đời này tại sao tôi lại gặp cái trường hợp như vậy? Cái này trong phim tôi chứ tại sao ở ngoài có, ngoài không có làm sao trong phim nó có? Đó, cái cô mà bị ông chồng ổng tạt xăng vô rồi ổng đốt đó, thì cô đó lên truyền hình cô nói đó, là em không có thể tưởng tượng mà nghĩ được là cái trường hợp này nó xảy ra tới ngay chẳng bản thân của em. Em chỉ nghĩ là nó trong phim thôi, nhưng không ngờ nó xảy ra ngay trên bản thân của em. Cô lên TV đó, khủng khiếp vậy đó, ghê gớm lắm. Mà nó cuốn vô một cái dòng dục ái hay là sân hận si mê bản ngã, rồi là vô đó là mình không có biết đường ra. Nó vô là nó coi như là nó giống như một cái dòng xoáy vậy đó, nó nhận xuống chết luôn, chết thôi. Khủng khiếp lắm. Chỉ có thánh trí tách ra nhìn trở lại năm quẩn, mình từ từ mình tách nó ra, là mình đi trên cái đạo lộ của thánh quả. Còn nếu không là mình nhập cuộc luôn, làm một luôn. Và tất cả chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới, 1000 hệ mặt trời thái dương hệ này, là ở trong chấp hết ngũ thủ quẩn hết. Nếu không có một bậc chánh đẳng giác ra đời đó, là cái trí huệ này không một ai phá kệ, một ai biết được, không ai học được cái này hết. Cho nên học cái này mình mới lại Phật, mình mới thấy cái ân đức vĩ đại của Đức Phật, mình mới thành tựu cái chánh tín đối với Pháp, và mình mới tôn trọng hiền thánh tăng, mình tôn kính thánh giới. Không có phải dễ mà được cái Pháp này. Ngay cả bây giờ đối với mình để nghe có bao nhiêu Pháp, nghe giảng rần rần sách đọc đó, mà để tìm ra những cái này đã cả một vấn đề khó khăn rồi, ngay cái thời này đó. Chứ đừng nói chuyện mà đã học được cái này, mà hiểu được cái này đã khó rồi, mà thực hành được cái này là nó càng khó hơn. Mà thực hành cái này thì mới đi tới thánh quả. Đây là thánh đạo. Tại vì cái trí huệ này nó làm cho mình á là ly tham hết quả an toàn đó, cái vũ trụ này, nhân sinh này, ngay bản thân mình luôn. Chỉ có trí huệ này nó mới đưa tới cái ly tham. Còn nếu không là phớt phớt thôi, chút chút thôi, chứ không có toàn diện, toàn triệt, triệt để viên mãn được. Tại vì nó đánh sập hết năm quẩn thì còn cái gì nữa. Tất cả năm quẩn là thành lập trong con người và thế giới mà. Bây giờ đánh hết năm quẩn thì còn gì nữa. Mà chính cái không còn gì nữa đó, cho nên nó hết ái, hết thủ. Đó, nó sâu xa vậy đó. Chứ nó còn một cái gì đó, là cái đó là mình còn bám víu vô đó, là nó còn cái ngã và ngã sở. Mà không còn cái gì nữa hết thì cái gì nó bám. Cho nên mới nói là gì? Là cái vị tỳ kheo sống trong kinh Tín Niệm Xứ là gì? Là không dính mắc, phải không? Với bất cứ một vật gì ở trên đời. Cái câu này rất là thâm sâu, là tuệ quán. Không có chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời. Tại vì đối với năm quẩn không có chấp nữa mà. Nhưng mà muốn được cái này đó là phải tu quán chiếu thâm sâu chục năm, hai chục năm, ba chục năm, quán cho tới lên già, rồi tới bệnh, rồi tới chết luôn đó, mà thanh thể nhập cái thánh trí. Chứ không phải nói chuyện đơn giản. Bởi vì cái mê nó ăn sâu lắm. Cái vô minh và tham ái đối với năm quẩn á, là nó thâm sâu lắm. Và có những người nghe cái này đó, là cái tham ái ở trong người nó sẽ bật dậy, nó phản kháng, nó chống cự, nó không chịu. Cái đó mình cũng thông cảm thôi. Tại vì hồi đó mình Thành mới nghe này, mình Thành cũng sốc luôn. Khi mà mới nghe mới tu này mình cũng sốc luôn. Mình nghĩ trời ơi, vậy thì còn cái gì nữa. Nhưng mà đó là tiếng nói của tham ái. Nó không chịu. Nó muốn nó còn, nó muốn hiện hữu, nó muốn vui, nó muốn chơi, nó muốn tham. Chứ bây giờ đánh sập nó hết rồi, nó còn cái gì nữa. Cho nên nó không chịu. Nhưng mình đi sâu sâu sâu, từ từ từ từ từ mình sẽ phá dẹp nó được. Cho nên cái này nó là cả một cái công trình vĩ đại của thiền quán, của tâm linh. Cho nên mình học cái này đó, mình mới thấy được cái con đường mà Đức Thế Tôn thành đạo như thế nào. Không phải cái chuyện đơn giản. Không phải cái chuyện đơn giản, phải ngồi lại thở vô thở ra phòng xẹp, rồi im đó, rồi tự nhiên cái bừng lên xẹt cái đó phim Ấn Độ nó làm, phim Tàu, phim nó làm chút xíu xong à. Còn cái công trình này đó là làm vô lượng kiếp, mà Đức Phật làm vô lượng kiếp. Nhưng mà mình á, mà mình học được cái này đó, mình thấy đúng mà mình thực hành nỗ lực trong một đời này thôi, đoạn tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn ngay trong một đời này.